Lưu Thần, chương 79, vì người nhập ma năm, góc truyện audio.com, chấm, dù trong lòng các phi tần tức giận bất bình, nhưng khi thập thất hoàng tử xuất hiện, vẫn sợ tới mức run cầm cập, nhanh chóng giải tán, đi rất sạch sẽ, lần đầu tiên Trì An xuất hiện cùng thập thất hoàng tử. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến dưới lâu, đã gặp một đám nữ nhân hậu cung, sau khi các nàng nhìn thấy rõ là tiểu chính thái. Thập thất hoàng tử kiêu ngạo đến xem hoa đăng, phản ứng vô cùng khoa trương, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất, thập thất hoàng tử không kiên nhẫn mà chờ các nàng đi xuống. Được cung nhân đỡ được, nhưng ngã rời đi, không chút kháng nghị, Trì An xem đến trợn mắt há mồm, lại một lần nữa cảm nhận được thế nhân có bao nhiêu sợ hãi đối với thập thất hoàng tử. Trì An có chút lo lắng hắn sẽ bị tổn thương vì phản ứng của những người này. Quay đầu nhìn lại, lại thấy bộ dáng của tiểu chính thái không sao cả, vẻ mặt vừa lòng vì sự thức thời của các nàng. Trì An không còn lời gì để nói, cách chương.